cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. 2006 năm Cúp vô địch thế giới. Grosso đem penalty phạt vào. Người Ý thu được năm nay World Cup quán quân. Đây là bọn hắn lần thứ tư chiếm lấy World Cup quán quân. Người Brazil 6 quan mộng tưởng ở đây kết thúc. Tạm biệt, Brazil đội, đừng khóc, các ngươi nắm giữ ma huyễn 4 hợp tấu. Năm nay các ngươi vận khí không tốt. 4 năm sau lần nữa tới qua. 4 năm sau, Ronaldinho 30 tuổi, Ricardo 24 tuổi, Adriano cùng Kaká đều là 28 tuổi. Các ngươi đều đưa càng thêm thành thục. Các ngươi có thể tiếp tục cho fan hâm mộ mang đến sung sướng. Cay độc, vững vàng người Ý cười cuối cùng. Kết quả này vượt quá rất nhiều người dự kiến. Cường đại Brazil đội ngã ở penalty quyết thắng trên. 94 năm một màn không có tái diễn. Không biết rõ Roberto Baggio thấy cảnh này có thể hay không cảm thấy vui mừng. Người Ý, bọn họ trước đây 3 lần World Cup trung điểm bóng thất bại. Nhưng là bọn họ chiến thắng bản thân, đột phá bản thân, bọn họ xứng với cái này quán quân. Làm Grosso đưa bóng đánh vào khoảnh khắc, đội tuyển Italy cầu thủ liền toàn bộ nhảy lên, vòng tình chúc mừng, mà Brazil đội cầu thủ thì như bị cơ quan súng đảo qua. Đổ một mảnh, có người ghé vào thảm cỏ trên thút thít, có người nằm tại thảm cỏ trên, nhìn lên bầu trời yên tĩnh mà trôi nước mắt. Có người chống nạnh đứng tại cái kia, bóng lưng điều hiu, nước mắt chảy dài, mặc kệ bọn hắn cỡ nào hào quang vạn trượng, mặc kệ bọn hắn trước đây cỡ nào hấp dẫn truyền thông chú ý. Lúc này bọn họ chỉ là một đám chật vật kẻ thất bại. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở tân khoa quán quân Italy trên người. Thi đấu thể dục thế giới bên trong, cho tới bây giờ đều chỉ có quán quân. Á quân cùng thứ nhất đếm ngược hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Vậy liền là bị lãng quên. Vua không ngai, rất nhiều người đều biết rõ chỉ là Hà Lan. Nói đúng, Hà Lan thường xuyên đều có đoạt giải quán quân thực lực. Bọn họ có rất nhiều lần tại giải thi đấu bên trong cầm tới Á quân. Nhưng chưa từng có vấn đỉnh qua quán quân. Như vậy có người biết rõ bọn họ cầm Á quân số lần sao? Nếu như không đi hỏi Google cùng Baidu, đoán chừng phần lớn người cũng sẽ không biết rõ. Nhưng là muốn hỏi Brazil đội đoạt được qua mấy lần World Cup. Hợp cách fan hâm mộ đều có thể nói cho người đáp án. Năm Brazil nha, đương nhiên là 5 lần đoạt giải quán quân. Như vậy Brazil đội đoạt được qua mấy lần World Cup Á quân đâu? Ngoại trừ chân chính Brazil fan hâm mộ. Đoán chừng không ai đáp được tới. Đáp án là, bao quát lần này, Brazil đội đã lấy được 3 lần World Cup Á quân. Á quân là sẽ bị quên. Mọi người riêng phần mình phát tiết một hồi cảm xúc sau. Cafu chờ lão cầu thủ bắt đầu đem các đội hữu từng cái đỡ dậy. FIFA nhân viên làm việc bắt đầu ở sân bóng trung ương xây dựng lĩnh thưởng đài. Italy các cầu thủ tại các loại cuồng hoan. Có người đang khiêu vũ, có người đang tiếp thụ phỏng vấn, có người tại hướng trên khán đài fan hâm mộ gửi lời chào. Brazil đội cầu thủ thì trốn ở một bên, âm thầm thần thương, Ricardo không khóc, hắn là số ít không có rơi lệ Brazil cầu thủ một trong. Nước mắt của hắn đã tại thụ thương rời sân lúc vẩy hết. Tại hắn thụ thương rời sân lúc, liền đã có dự cảm bất tường. Hiện tại chẳng qua là dự cảm thực hiện mà thôi. Người cuối cùng đánh không lại vận mệnh. Cái này quán quân nhất định không thuộc về Brazil. Brazil đội làm xong mình am hiểu hết thảy, lại ngã ở hai cái định vị bóng trên. Lúc vậy, mệnh vậy, FIFA chủ tịch Blatter tại trận chung kết hiện trường xem bóng. Nhưng là trao giải lại là UEFA chủ tịch Johansson. Đầu tiên ban phát chính là một chút cá nhân giải thưởng. Ricardo một người ôm đồm rồi giày vàng cùng quả bóng vàng hai hạng thưởng lớn. Tại hắn tham gia 5 trận đấu bên trong, hắn đánh vào 5 bóng, kiến tạo 4 bóng, thành tích như vậy viễn siêu một chút danh túc, mà hắn lấy được tấm kia thẻ đỏ, cũng bị rất nhiều người đồng tình, cho rằng tình có thể hiểu, cũng không có ảnh hưởng đối với hắn đánh giá, làm khập khiễng đi trên lĩnh thưởng đài. Từ Johansson trong tay tiếp nhận giải quả cầu vàng tiểu tưởng chén lúc. Johansson cười lấy bám vào Ricardo bên tai nói, ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất người trẻ tuổi. Ta tin tưởng ngươi sẽ vượt qua Pele cùng Maradona tiềm lực. Đừng khóc khóc, đừng thương tâm, 4 năm sau lại đến đi. Thuộc về ngươi World Cup cúp nhất định sẽ tới. Cảm tạ, Ricardo cúi đầu nói. Hắn cảm xúc không cao, không có nói nhiều, kim thủ bộ thưởng bị ban rồi búp phông, tốt nhất tân tú là Podolski, Ricardo đã không tính là tân tú rồi, lớn nhất thưởng thức tính đội bóng thưởng cho Argentina, nếu như Brazil đội thành công đoạt giải quán quân, Ricardo chính là lớn nhất bên thắng, nếu như Ronaldo không có thụ thương, Brazil đội nhất định có thể đoạt giải quán quân. Đáng tiếc là, không có nếu như, không biết trước máy truyền hình Ronaldo hiện tại là tâm tình gì. Ricardo không dám suy nghĩ giống. Thật xin lỗi, nếu như Ronaldo hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn chỉ có thể nói ra 3 chữ này. Sau đó là cho trọng tài đoàn đội trao giải. Mỗi cái trọng tài tạo thành viên đều thu hoạch được một cái nho nhỏ huy chương vàng. Sau đó là Brazil đội đi đến lĩnh thưởng đài, nhận lấy bọn họ ngân bài. Brazil đội cầu thủ từng cái rũ cụp lấy đầu, ủ rũ, tinh khí thần toàn sụp đổ mất dáng vẻ, giống giật dây con rối. Bọn họ chết lặng đi đến lĩnh thưởng đài, từng cái lấy đi thuộc về mình ngân bài. Sau đó đi xuống lĩnh thưởng đài, nhìn lấy người Ý khí phách phong phát cầm đi World Cup. Cùng từng mai kim quang lập lòe huy chương. Thời gian còn lại, toàn bộ thuộc về người Ý rồi. Brazil đội cầu thủ tự giác rời đi sân khấu trung ương. Camera lâu dài mà đuổi theo Italy các cầu thủ. Ricardo cảm giác chính mình lâm vào một cái ác mộng, mà lại là thanh tỉnh ác mộng. Làm thế nào vậy không cách nào tránh ra. Hắn nghe không được thanh âm khác. Mắt bên trong đã mất đi màu sắc, hết thảy đều là màu đen hòa, lồng ngực của hắn có một cái to lớn chỗ trống, đem tất cả sắc thái, thanh âm đều che mất. Hắn khập khiễng, đờ đẫn đi vào bóng viên thông đạo, đẩy ra ý đồ phỏng vấn hắn phóng viên, đi vào phòng thay quần áo, đặt mông ngồi tại trên ghế dài, vô lực ngửa tựa ở trong hộp tủ, trong đầu của hắn kêu loạn. Rất nhiều ý nghĩ ùn ùn kéo đến, nhưng tất cả đều thoáng qua tức thì. Hắn vậy không biết mình suy nghĩ cái gì. Hồi lâu về sau, hắn cúi xuống đầu, nhìn lấy chính mình trống không hai tay. Ngân bài đã không biết bị hắn mất đi nơi nào. Hắn hy vọng dường nào có thể nặng thi đấu một trận. Lần này hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, đem cúp quán quân lưu lại. Hắn hy vọng dường nào đây hết thảy thật chỉ là cái ác mộng. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện mình xuất hiện tại trong phòng thay quần áo. Tất cả mọi người tại lắng nghe Pereira bố trí chiến thuật. Đá với Italy trận chung kết sắp khai hỏa. Hắn hy vọng dường nào mình tại đi qua trong vài năm huấn luyện bên trong có thể càng cố gắng một điểm, thêm luyện thời gian có thể càng nhiều một điểm. Dạng này có lẽ là hắn có thể vào hôm nay tranh tài bên trong nhiều nắm chặt một cơ hội. Hắn mở ra tủ quần áo của mình, lật lấy điện thoại ra, phát xuống rồi mau lẹ quay số điện thoại khóa. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, một cái khác đầu truyền đến trên khán đài ồn ào thanh âm. Poetry thanh âm đồng thời truyền đến. Ricardo, Ricardo hít sâu một hơi. Chúng ta chia tay đi. Trầm mặc hồi lâu, Poetry không hề khóc lóc, không có cãi lộn, mà là bình tĩnh hỏi, vì cái gì, ta muốn càng chuyên chú vào bóng đá, ta hy vọng lần tiếp theo World Cup có thể không có tiếc nuối. Ta hy vọng chính mình có thể đứng ở giới đá banh đỉnh cao nhất. cầm xuống tất cả có thể cầm tới quán quân. Chấm ngoặc kép, tốt a, chấm ngoặc kép, cái gì? Ta nói, tốt a. Poetry bình tĩnh nói, ta sớm biết rõ sẽ có một ngày như vậy. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, chấm ngoặc kép, gặp lại, cũng không thấy nữa. Poetry cúp điện thoại, Ricardo cúp điện thoại, ngực chỗ trống đang khuếch đại. Chỉ có thể có càng nhiều hơn huấn luyện, càng nhiều tranh tài, càng nhiều vào bóng mới có thể làm dịu. Ta muốn toàn lực chạy nhanh, không thể dừng bước, thẳng đến ta tự tay đem World Cup quán quân ôm nhập ngực bên trong. Cho nên, thật xin lỗi, Poetry, hắn vừa nhắm mắt lại, trước mắt liền hiển hiện ra Italy cầu thủ ôm World Cup sướng ý cuồng hoan hình ảnh. World Cup bị Địa Trung Hải Lam bao vây, hình ảnh này xua tán đi nỗi thống khổ của hắn. Vậy xua tán đi hắn trong lòng áy náy cùng không bỏ. 4 năm sau, ta sẽ đem ngươi mang về nhà. Ricardo ở trong lòng nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.